mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151 cửa ải cuối năm buông xuống. Chờ đến tật phong tiểu đội mọi người ngủ no rồi lên. Đã đêm đã khuya, lúc này bọn họ cũng không cao hứng nhóm lửa nấu cơm. Dứt khoát đi nhà ăn ăn. Này đại buổi tối, bên ngoài như cũ là dòng người chen chúc xô đầy. Thân thành căn cứ không ngừng điện, ban đêm vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Cùng mặt khác căn cứ vừa đến buổi tối liền đen như mực hoàn toàn bất đồng. Thân thành bất dạ thành danh hào đó là tuyệt đối danh xứng với thực công tác cơm thực tiện nghi. Một huân một tố một cơm một canh, một phần chỉ cần một quả tinh hạch, thân thành căn cứ phúc hậu. Phần ăn phân lượng là thực đủ, chỉ cần ăn uống không phải đại thái quá, giống nhau đều có thể ăn no. Đáng tiếc tật phong tiểu đội mọi người ăn uống đều thập phần đại. Một phần là tuyệt đối ăn không đủ no, vì thế liền mỗi người mua hai phân phần ăn, còn đơn điểm một phần món ăn mặn, hôm nay món ăn mặn là cải trắng hầm thịt heo. Thức ăn chay là đậu hủ khô xào rau cần, canh là canh cà chua trứng gà. Nhà ăn phụ trách nấu cơm đầu bếp tay nghề thực hào. Này đồ ăn ăn lên hương vị cũng là phi thường tốt. Mọi người đều ăn rất là vui sướng. Chỉ có Đường Ngọc cái kia tiểu gia hỏa, bởi vì rất răng cửa quan hệ, đặc biệt tiểu tâm mà một cái miệng nhỏ ăn. Ở ăn ngấu nghiến mọi người bên trong có vẻ thập phần đột ngột. Lục ca. Nơi này cũng thật không tồi. Ta đều có chút không nghĩ đi rồi đâu, Phương Cảnh Dương trong miệng nhét đầy đồ ăn. Lẩm bẩm nói, căn cứ này phúc lợi hảo đãi ngộ hảo. Người lãnh đạo cũng hảo, đồ ăn càng là hảo, sinh hoạt trình độ cũng thực vượt mức quy định. Ở chỗ này ngốc thật đúng là có loại vui đến quên cả trời đất cảm giác, vậy nghỉ mấy ngày lại đi. Dù sao vừa lúc sắp ăn Tết, Sở Tử Khiên tiếp lời nói. Phương Cảnh Dương kỳ thật cũng là biết đi là khẳng định phải đi, ai làm Sở Tử Khiên cùng Sở Tử Nghiên người nhà ở thủ đô đâu. Lại nói Tề Hành cùng Tề nhà cũng là cần thiết đi thủ đô. Hắn đưa ra muốn lưu lại cũng chỉ là có cảm mà phát thôi. Bởi vậy cũng không phải quá thất vọng, dù sao ly ăn Tết còn có mấy ngày, vừa lúc thả lỏng, Lục Văn Ngạn vì thế cũng gật gật đầu. Xem như ứng hòa Sở Tử Khiên nói, hắn đối với thân thành căn cứ cảm giác cũng là thực không tồi, nếu Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn đều nói như vậy, những người khác tự nhiên cũng liền không có ý kiến. Bọn họ mấy ngày này xác thật có chút mệt mỏi, thừa dịp ăn Tết nghỉ ngơi một chút cũng không gì đáng trách. Tân niên đối với Hoa Quốc người tới nói, ý nghĩa vẫn là thập phần trọng đại, mọi người ăn uống no đủ rời đi nhà ăn. Còn thuận tiện đi chợ đêm đi dạo, lúc này chợ đêm thượng thế nhưng còn nhiều năm hóa bán. Chẳng qua đều không phải là những cái đó pháo gì đó, mà là một ít sắc thái tươi đẹp quần áo giày mũ gì đó. Này một tương tự so thực dụng đồ vật chợ đêm cửa hàng đại đa số đều là căn cứ phía chính phủ mở. Bán đại đa số đều là từ bên ngoài thu thập tới vật tư. Định giá thập phần công đạo. Đối với dị năng giả tới nói, tuyệt đối là có thể mua một hai kiện, đối với người thường, cũng có thích hợp với bọn họ mua sắm những cái đó đặc biệt tiện nghi áo bông giày bông, Lục Văn Ngạn. Hệ thống ba lô có không ít quần áo, nhưng là nhan sắc tương đối chỉ một, đại đa số đều là xuân thu thiên quần áo, giống loại này tươi đẹp thích hợp mùa đông xuyên y phục tương đối thiếu. Hơn nữa ăn Tết thật là hẳn là xuyên vui mừng một ít. Dù sao giá cả cũng không quý, hoa không được mấy cái tinh hạch Sở Tử Nghiên nhất cao hứng. Nữ nhân sao, luôn là thích xinh đẹp, tự nhiên là muốn có thể trang điểm đẹp chút. Nàng liếc mắt một cái liền lựa chọn một kiện màu hồng phấn thu eo nữ sĩ lông sam. Sở Tử Nghiên cởi áo khoác sau thử thử, quả nhiên thập phần vừa người, vị tiểu thư này. Cái này quần áo ngài ăn mặc cũng thật đẹp, muốn hay không mua tới a? Không biết cái này quần áo muốn bao nhiêu tiền. Sở Tử Nghiên trong lòng là thập phần thích, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc hỏi, tiểu thư. Chúng ta cửa hàng là căn cứ phía chính phủ, trong tiệm áo lông vũ đều là một cái giá, 15 cái tinh hạch một kiện, Sở Tử Nhiên vốn đang tưởng có kè mặc cả một phen. Chính là nghĩ vậy, cửa hàng là phía chính phủ mở, liền cũng liền không nhiều lắm này nhất cử. Này áo lông vũ là đại gia mạo sinh mệnh nguy hiểm từ thân thành nội thành vận trở về. Cái này giá cả xác thật không cao. Nàng nhìn chính mình đệ đệ liếc mắt một cái, thấy đệ đệ cũng gật đầu, liền rất sảng khoái bỏ tiền đem cái này quần áo mua. Nam nhân mua quần áo liền không thể mua như vậy. Tươi đẹp, đại đa số đều là chọn xanh sẫm, xanh đen linh tinh nhan sắc, một người mua một kiện. Lục Văn Ngạn cấp Đường Ngọc mua một kiện vàng nhạt sắc tiểu áo lông vũ. Tiểu hài tử ăn mặc có vẻ càng bạch càng ngoan ngoãn, Sở Tử Nhiên cũng không biết có phải hay không. Mua sắm nghiện rồi, dọc theo đường đi còn mua một đôi kiểu nữ giày da cùng khăn quàng cổ tư tư. Xem như mọi người bên trong thu hoạch lớn nhất, các nam nhân đều không có như vậy mua sắm cuồng. Vì thế ở Sở Tử Nhiên dạo thời điểm, bọn họ đều chỉ là ở cửa hàng bên ngoài chờ, đang lúc Sở Tử Nhiên hứng thú bừng bừng cầm coi trọng một bộ bao tay chuẩn bị đài thọ thời điểm, đột nhiên có một cái tô son chát phấn nam nhân chắn nàng trước người. Vẻ mặt cà lơ phất phơ bộ dáng nói, tiểu thư, này phó thủ bộ thật là cùng ngài tương đương xứng đôi. Viên người nào đó tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu, này phó thủ bộ tiền liền từ ta viên người nào đó thanh toán đi. Sở Tử Nhiên đối với như thế tự quen thuộc nam nhân thập phần không mừng. Vì thế hơi hơi nhíu mày trả lời nói, không cần, ai nha, tiểu thư hà tất cự người với ngàn dặm ở ngoài đâu. Ta chỉ là tưởng cùng tiểu thư giao cái bằng hữu mà thôi, kia nam nhân không thuận theo không buông. Tha dây dưa không thôi, Sở Tử Nhiên rốt cục là có chút không kiên nhẫn. Ngươi người này là chuyện như thế nào? Có phiền hay không a? Hắc, ngươi cô nàng này như thế nào như vậy không biết điều đâu. Người này rốt cục là không nín được, lập tức liền lộ ra gương mặt thật, kia mặt nghiêm thật là có vài phần hù người tư thế. Duỗi tay bắt được Sở Tử Nhiên thủ đoạn, Sở Tử Nhiên mặt lập tức liền đen xuống dưới, lúc này này gian cửa hàng người phục vụ chú ý tới bọn. Họ chi gian không thích hợp, trong mắt vừa chuyển liền lập tức đi ra ngoài báo tin nhi. Hắn nhớ rõ vị tiểu thư này là cùng đồng bạn cùng nhau tới. Nàng các đồng bạn liền ở bên ngoài chờ đâu, Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn bọn họ đang ở bên ngoài. Xem cảnh đêm đâu, đột nhiên liền nghe thấy một trận dồn dập tiếng bước chân. Quay đầu vừa thấy, là cái người phục vụ trang điểm người, vài vị tiên sinh. Cùng các ngươi cùng nhau tới vị kia tiểu thư bị một cái mặt xinh nam nhân cấp cuốn lấy, cái gì? Sở Tử Khiên lông mày đều mau dựng thẳng lên tới. Là người nào ăn gan hùm mật gấu, liền hắn tỉ tỉ đều dám động thủ động cước, mọi người lập tức vọt vào trong tiệm, nhưng là không đợi bọn họ ra tay. Cái kia đối Sở Tử Nhiên động tay động chân nam nhân đã nằm ở trên mặt đất, các ngươi đây là làm. Sao vậy, Sở Tử Nhiên liền kiểu tóc đều chưa từng lộng loạn một phân. Như cũ một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, mọi người. Cái kia đi ra ngoài báo tin người phục vụ đại khái là cũng không dự đoán được cái này tình huống. Ngơ ngác nhìn chằm chằm Sở Tử Nhiên nhìn nửa ngày, ai ra mà ơi. Có thể ở mặt thế sống như thế tiêu sái tự tại xinh đẹp nữ nhân quả nhiên không phải dễ chọc kia. Người phục vụ thông chi tuần tra đội, làm người lại đây đem cái kia nháo sự nam nhân cấp mang đi, đây là chuyện gì xảy ra? Thân thành căn cứ luôn luôn quản lý rất là nghiêm khắc. Như thế nào sẽ có loại người này? Tề Hành nhịn không được hỏi một câu, tuần tra đội người cũng là mặt lộ vẻ khó xử trả lời nói. Thật là xin lỗi, cửa ải cuối năm gần, tới chúng ta căn cứ người bắt đầu tăng nhiều. Người này là chiều nay đi theo khác căn cứ lính đánh thuê đội lại đây chúng ta căn cứ. Phỏng chừng là hắn còn không có tới kịp xem chúng ta căn cứ điều lệ. Nếu không là tuyệt đối không dám như vậy nháo sự, còn thỉnh chư vị nhiều đảm đương, thân thành căn cứ quy củ luôn luôn thập phần nghiêm khắc. Loại tình huống này thật là rất ít xuất hiện, nhưng là gần nhất bởi vì cửa ải cuối năm gần quan hệ. Thân thành căn cứ vật tư đầy đủ tin tức thanh danh bên ngoài. rất nhiều phụ cận căn cứ lính đánh thuê đội đều thừa dịp ăn Tết thời tiết lại đây mua sắm một ít vật tư, bởi vậy lui tới lính đánh thuê đội bắt đầu biến nhiều. Dòng người cũng trở nên phức tạp lên, nhiều ít sẽ có chút đám ô hợp xuất hiện, hảo đi, dù sao Sở Tử Nhiên cũng không có hại. Liền rất sảng khoái rời đi, nhưng là bị như vậy một nháo. Sở Tử Nhiên cũng không có tiếp tục mua sắm tâm tình. Dứt khoát đi trở về, ngày hôm sau, Bạch Tư Miểu khiến cho người đem bọn họ nên được nhiệm vụ khen thưởng cho bọn hắn đưa tới. Mấy trăm cái tinh hạch, cộng thêm hai đại dương vật tư, trong đó còn có một cái mới nhất khoản tủ lạnh, thay chúng ta cảm ơn Bạch Thiếu Tướng, Sở Tử Khiên. Đem đồ vật thu xuống dưới, sau đó làm tặng đồ lại đây người thế bọn họ truyền đạt cảm tạ chi tình, nhất định nhất định. Bạch Thiếu Tướng đang ở chu bị tân niên chúc mừng hoạt động. Đến lúc đó còn thỉnh chư vị nhất định vui lòng nhận cho tham gia, này mà thế ai đều quá không dễ. Giang, Bạch Tư Miểu cũng là tưởng sấn cái này ngày Tết làm đại gia quá nhẹ nhàng vui mừng một ít không? Thành vấn đề, mọi người lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, lúc sau mấy ngày. Tới thân thành căn cứ người là càng ngày càng nhiều. Ngư Long hỗn tạp lợi hại. Sở Tử Nhiên bộ dạng lại đặc biệt nhận người. Bị bất đồng người dây dưa rất nhiều lần. Sở Tử Khiên bọn họ này những soái ca càng là bị các loại đến gần. Làm cho bọn họ đến sau lại cũng không dám dễ dàng ra cửa cuối năm cuối cùng một ngày. Một đội không tưởng được đoàn xe đi tới căn cứ, nghe nói là từ thủ đô tới. Từ Khương Thần cái này mật thám kia nghe nói tin tức này. Tật Phong tiểu đội mọi người đều mặc danh cảm thấy này chi đoàn xe ý đồ đến có chút sự cảm bất. Tường, thủ đô binh lực đầy đủ, sinh hoạt điều kiện khẳng định là sở hữu thành thị tốt nhất. Không đến mức muốn tới thân thành tới mua sắm vật tư. Nếu không phải vì vật tư, như vậy những người này lại là vì cái gì mà rời đi thủ đô đâu? Là hướng về phía chuyện gì? Cũng hoặc là hướng về phía người nào tới đâu? Càng nghĩ càng là lo âu. Vì thế bọn họ quyết định dứt khoát liền đi tìm Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt hỏi một câu, bọn họ. Đi thời điểm cũng là vừa khéo. Vừa vặn cái kia từ thủ đô tới đoàn xe người lãnh đạo đang ở Bạch Tư Miểu trong văn phòng cùng bọn. Họ tiến hành nói chuyện, nghe nói Lục Văn Ngạn bọn họ tới. Hoa Trạch Việt liền lập tức đi ra, các ngươi như thế nào tới? Hoa Trạch Việt lôi kéo bọn họ đi đến một chỗ trong một góc. Đè thấp thanh âm hỏi. Hết chương.